sau đó đặt cô lên giường rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên má, lên cổ và lên gáy của cô, nhẹ như một chiếc lông vũ, lướt qua, rồi sau đó lần tìm tới môi cô. Thân thể của cô và anh gần sát nhau, tuy không nói gì cả, nhưng động tác dường như biết nói lên rằng cô đang cổ vũ anh tiếp tục, vứt bỏ hết tất cả quần áo làm cản trở trên thân thể hai người, cùng anh bắt đầu tiến vào, vòng xoáy tình ái mãnh liệt. Em có ổn không? Cơn sóng triều tình vẫn còn chưa thuyên giảm. Đỗ Phủ Lãng vẫn ôm chặt lấy Tống Ninh Ninh, anh đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt của cô ra. Tốt lắm, chỉ là... Cô nhìn anh mỉm cười, ánh mắt nhìn về chiếc đồng hồ. Chúng ta đã đến muộn. Anh không quan tâm. Cô chậm rãi khép chặt đôi hàng mi thở dài, lại ai oán nói với anh. Như vậy không phải là một ông chủ tốt đâu. Một lát nữa anh sẽ xuống lầu. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Mấy ngày này em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô đột nhiên mở mắt ra. Tại sao? Anh muốn đuổi việc em sao? Anh cười thầm nhìn bộ dạng kích động của cô. Yên tâm, anh sẽ không tính toán việc em đánh người đâu. Anh chỉ muốn em ở nhà. Đơn thuần là hy vọng em có thể nghỉ ngơi vài ngày thật tốt thôi. Cô biết anh quan tâm tới cô, nhưng mà... Chỉ là khó thở thôi mà. Cô chống tay động ngửa người trên, nghiêm túc nhìn anh. Mà nếu như không có em ở bên cạnh anh, nếu như giờ có người muốn hại anh thì phải làm sao bây giờ? Nghe thấy câu đó, Đỗ Vô Lãng nhịn không được mà thở dài trong lòng. Nếu như cô có thể không gặp rắc rối, bình an thì anh đã cảm tạ ông trời lắm rồi. Nào mong muốn xa vời được cô bảo vệ cơ chứ. Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Anh chỉ ở dưới lầu thôi mà. Nếu như em muốn nhìn thấy anh thì chỉ cần đi xuống dưới là được rồi. Như vậy đã được chưa? Tống Ninh Ninh vẫn còn chưa yên tâm lắm, vẫn còn muốn gạt đi ý tốt của anh. Thôi được rồi. Cuối cùng cô cố miễn cưỡng bản thân, đồng ý với đề nghị của anh. Anh cũng vì sự phối hợp của cô mà hài lòng mỉm cười. Cô ngẩng đầu hôn lên khóe môi đang cong lên của anh, phát hiện ra anh đang mỉm cười như vậy, trông thật sự rất đẹp trai. Cô lại làm tổ tiến vào trong lòng anh, sau đó như nhớ ra điều gì. Đúng rồi. Ngày hôm qua lúc em phát bệnh, đột nhiên nhớ ra một chuyện rất không công bằng. Anh nhìn cô, đôi mắt cô như phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô nghiêm mặt nhìn anh. Em với Ella đã từng nói qua, nếu như em không may khiến anh phải tức giận mà xảy ra chuyện, em phải gả cho bài vị của anh. Nghe câu nói đó của cô, Đỗ Phủ Lãng không nhịn được mà nhợn mắt nhìn cô. Người phụ nữ này thật sự đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của anh. Đang lúc lãng mạn như thế này mà cô lại có thể nhắc đến hai chữ bài vị. Xem ra nơi đời sau của anh ở bên cạnh cô, không nói đến quy củ thì thôi đã đành. Có lẽ đến trật tự cũng chẳng có gì mà còn rối lên chứ chẳng đùa. Này, anh có nghe em nói gì không đấy? Thấy anh dường như bị thất thần rồi, cô vỗ lên khuôn mặt trần của anh như để kéo lý trí của anh trở về. Có. Anh nhìn thẳng vào mắt cô trong giọng nói có phần bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta đã còn nhẹ một chuyện rất quan trọng. Là cái gì? Đó là chúng ta lại không nghĩ tới tình huống ngược sẽ xảy ra. Nếu như em bị anh làm cho tức giận, đến mức phát bệnh khó thở, sau đó thì hai mắt trợn ngược mà chết thẳng cẳng, thì làm sao bây giờ? Tống Ninh Ninh, anh tức giận lườm cô. Lời nói này cô có thể nói ra được sao? Em nói việc này là sự thật mà có thể sẽ xảy ra rất cao đấy. Cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói. Ngày hôm qua, dường như em đã cho rằng mình chắc chắn đã chết cơ. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trong lòng Đỗ Phủ Lãng chợt lạnh đi. Anh muốn đưa tay ra ôm cô lại thoáng một cái biến mất. Anh bất đắc dĩ kêu lên. Tống Ninh Ninh, đừng chỉ có nói em. Dựa vào nguyên tắc công bằng mà nói, nếu như em bị anh làm cho tức quá mà chết, anh cũng phải cưới bài vị của em có biết không? Anh rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh đây là có ý gì? Sau đó, anh không mấy quan tâm tới sự vùng vẫy của cô, mà dùng lực hôn lên môi cô. Cái hôn này không có ôn nhu, ngược lại mang theo sự tức giận dễ dàng cảm nhận thấy được. Cô thở hổn hển ngoảnh đầu ra xa mà nói. Không được hôn. Trước tiên, anh hãy nói rõ ràng cho em. Anh không muốn cưới bài vị của em có đúng không? Tống Ninh Ninh, em phát bệnh thần kinh gì vậy? Anh nghĩ cách bắt lấy cô, sau đó cuối cùng đè cô ở dưới thân mình. Anh còn nói em điên, anh muốn chết à? Cô thở phì phò trừng mắt nhìn anh. Đủ rồi đấy, Anh lay động bả vai cô, muốn cô tỉnh táo lại. Tại sao anh lại muốn kết hôn với bài vị của em? Anh muốn cưới rõ ràng là em mà. Rốt cuộc trong đầu em đang chứa cái gì vậy? Cô sửng sốt, hai tròng mắt dâng lên, nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh. Cưới em? Đúng vậy. Trước khi anh bị em làm cho tức chết thì đúng là như vậy. Trong lòng cô nổi lên những bong bóng hạnh phúc. Anh thật sự là muốn kết hôn với em ư? Đúng vậy. Anh khẳng định đối đáp cô. Mặt cô đỏ lên, vươn cánh tay ôm lấy anh, tiến sát vào lòng anh. Tại sao lại không nói sớm một chút? Hại em không đâu lại tức giận một phen. Nhìn bộ dáng của cô như một con chim nhỏ nép vào trong lòng mình. Đỗ Phủ Lãng lắc lắc đầu. Người phụ nữ này thật sự chỉ có thể nói là sức tưởng tượng siêu hình hơn bình thường để hình dung. Bà mẹ, ông nội anh tuần sau sẽ trở về Đài Loan. Nghe thấy vậy, thân thể của Tống Ninh Ninh bỗng nhiên cứng đờ. Bàn tay to lớn của anh vỗ về sau lưng cô. Em có thể cùng anh đi gặp mặt bọn họ. Chắc em cũng biết điều này tượng trưng cho điều gì chứ. Đương nhiên cô hiểu rất rõ ràng, cho nên cô buồn rầu gãi đầu. Cái này có phải là muốn nói em cần phải thành một thục nữ không? Trừ bỏ việc những câu không nói, câu cửa miệng kia, hành động bên ngoài không quá mức thoải mái, em có thể cứ là chính mình được. Tống Tình Ninh nhớ rõ, anh trai cô đã nói qua, cha mẹ Đỗ Phủ Lãng là một họa sĩ, mẹ là một nghệ sĩ âm nhạc, xem ra đúng là những nhà nghệ thuật xa rồi. Thật là khó trị, cô lẩm bẩm trong miệng, anh lại khẽ nhíu mày. Hiện tại muốn rút lui đã quá muộn rồi. Em biết, đến lúc đó em sẽ tuyệt đối cho anh một người bạn gái hoàn mỹ. Cô hạ quyết tâm. Anh hoài nghi nhìn cô chằm chằm. Em có thể hiểu ánh mắt đó của anh là một điều vũ nhục không? Cô hờn giận lườm anh một cái. Anh đừng quên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cách ăn mặc đó của em có thể dọa người. Nhưng liền vừa nói, đã phá hủy toàn bộ. Mẹ nó, cô rầu môi biểu tình căm giận kháng nghị. Còn không phải là do anh khiến em tức giận sao? Anh không nói thêm gì nữa, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Cô bị anh nhìn như thế, liền cảm thấy chột dạ. Được rồi, em biết mà. Ít nhất là lúc có ba mẹ anh, em sẽ là một cô gái tao nhã thục nữ. Tốt lắm. Đỗ Phủ Lãng mỉm cười, hài lòng hôn lên môi cô. Người phụ nữ này đã triệt để nắm bắt được anh rồi. Nhưng là anh phải cẩn thận, không thể để ra cho cô phát hiện được điều này. Bởi vì anh tin rằng cô nhất định sẽ hiểu được một điều. Được một tấc lại tiến một bước kia. Nói thật, Ninh Ninh. Quả thật con rất khác với lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đỗ Lệnh Minh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Khóe miệng của Tống Ninh Ninh dương lên, ánh mắt chớp chớp, nhìn về phía ông lão đang tươi cười trước mặt. Ông nội, chính là người mà con giúp đuổi theo thiên cấp sao ạ? Đỗ Lệnh Minh gật đầu, mà rượt đuổi của cô khi đó đã khiến cho ông rất có hảo cảm đối với một cô bé này. Ngay lúc đó, ông đã rất muốn hợp tác cho cô cùng với cháu nội của mình thành một đôi rồi. Có điều, ông vốn nghĩ rằng cô là một người có cá tính ngang ngược. Nhưng hôm nay, khi chính thức gặp mặt mới phát hiện ra, cô thật ra là một tiểu thư tao nhã. Nhớ đến ngày đó đúng thật là... Tống Ninh Ninh mỉm cười. Hôm đó, con có một chút xúc động. Nhưng con thật sự không chịu nổi việc bất bình diễn ra ngay trước mắt mình. Có tinh thần trợ nghĩa là rất tốt. Diệp Linh ở một bên nhẹ giọng nói, sự chăm chú cẩn thận của Đỗ Phủ Lãng đối với cô gái nhỏ này khiến cho bà nhìn không ra một chút tính cách nào từ nhỏ đến lớn của bà nữa rồi. Nhưng phải chú ý an toàn của bản thân nữa. Con biết rồi, cảm ơn bác gái. Tống Ninh Ninh ôn thuận gật đầu. Đỗ Phủ Lãng nghiêng đầu, nhìn bộ dạng vui vẻ sâu trong lòng bạn gái của mình. Anh phát hiện hóa ra cô cũng rất có khả năng diễn trò. Ba, con thấy Ninh Ninh một chút cũng không giống với hình tượng sở thích của người. Đỗ Duy Canh hớp nhẹ một ngụm rượu đỏ trên bàn, nhẹ nhàng nói. Quả thật, con bé không giống với hình tượng cháu dâu trước đây của ta. Đỗ Lệnh Minh gật đầu phụ họa. Anh trai của Ninh Ninh còn nói với ta rằng con bé rất thô lỗ. Cái tên eo lạt chết tiệt kia. Trong lòng Tống Ninh Ninh mắng anh trai của chính mình, dám nói xấu cô với người khác. Khi nào có cơ hội, cô nhất định sẽ tìm anh ta tính sổ. Có thể là bởi vì dưới con còn hai đứa em gái, vô cùng dịu dàng, cho nên con liền... Đỗ Phủ Lãng nhẹ giọng hắng. Tống Ninh Ninh lập tức hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười nhạt. Cho nên đối với anh trai con thì mới có thể trở thành một người thô lỗ như vậy. Yêu cầu của anh trai con thật là quá cao rồi. Đỗ Lệnh Minh phất tay, cười thoải mái. Theo ta thấy thì con rất tốt. Chắc chắn A Sáng cũng cảm nhận được điều này, có phải không? Đương nhiên. Nhìn cô đá lông nhau với anh, Đỗ Phủ Lãng thiếu chút nữa đã không nhịn được mà bật cười. Đây là lần đầu tiên Tống Ninh Ninh chính thức gặp mặt người nhà của Đỗ Phủ Lãng. Vì anh, cô đã đồng ý đề nghị với em gái Thanh Thanh ăn mặc một lần thật tốt, khiến cho bản thân mình trở thành một người thật là xinh đẹp rạng người. Nhưng điều làm cô thỏa mãn nhất chính là nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm của Đỗ Phủ Lãng khi mới nhìn thấy bộ dạng của cô lúc đó. Cô có thể không cần để ý đến suy nghĩ của người khác về bản thân mình, nhưng cô hy vọng đây chính là hình tượng phụ nữ mà anh mong muốn. Bởi vì không khí quá vui vẻ, khiến cho Đỗ Lệnh Minh cao hứng uống quá mấy chén. Trên bàn ăn vẫn đầy thức ăn, ông đã có một chút không chịu nổi sức ảnh hưởng của rượu. Bà, người có sao không? Đỗ Duy Cành lo lắng nhìn cha mình. Thật sự là ta đã già rồi, không muốn cục cũng phải cục rồi, uống chưa được bao nhiêu đã say rồi. Bà, hôm nay bà uống cũng không ít rồi, còn thấy hôm nay là so sáng, đưa bạn tới đây ăn cơm cùng, khiến cho người rất vui có phải không ạ? Diệp Linh đứng ở một bên cười nói. Bị con nhìn trúng rồi. Đỗ Lệnh Minh cười gật đầu. Ba, hay là con đưa bà về giường nghỉ ngơi một chút? Đỗ Duy Cành cầm lấy khăn lau miệng rồi đứng lên. Không cần, bảo lái xe đưa ta trở về là được. Đỗ Lệnh Minh vươn tay lên, ngăn động tác của con trai lại. Ông vỗ tay lên vai Tống Ninh Ninh. Lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó ông nội có chút gấp gáp. Có phải đã khiến con tức giận không? Dạ, không đâu ạ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nào có cơ hội, Ninh Ninh nhất định sẽ lại ăn cơm cùng với ông nội. Ông nội đi thong thả, cẩn thận ạ. Đỗ Lệnh Minh nghe được câu nói của cô, trong lòng mừng rỡ. Được, ngoan. Rồi sau đó chậm rãi đứng lên. Đỗ Phụ Lãng lập tức đứng dậy, chủ động đỡ ông nội đi ra ngoài xe. Xem ra con với A Sáng đã tính toán quyết định hết rồi. Diệp Linh nhìn Tống Ninh Ninh mỉm cười nói. Tống Ninh Ninh ngượng ngùng co vai. Con cũng không rõ lắm. Dù sao có một số việc phụ nữ chủ động cũng không phải là tốt. Nói cũng đúng. Diệp Linh hài lòng đánh giá một loạt quần áo trên người của cô. Bây giờ người phần đông được như con rất ít, có thể khiến mặc màu vàng vào người lại xinh đẹp như vậy. Được Diệp Linh khen như vậy khiến cho Tống Ninh Ninh không khỏi đỏ mặt. Bộ váy này là em gái tặng, một phần trang phục và trang điểm như vậy đều do Thanh Thanh chuẩn bị giúp cô. Nếu không cho dù có đánh chết cô cũng không thể nào nghĩ rằng mình sẽ tự tìm một bộ quần áo màu vàng mà vặc vào người. Làm thế nào có thể chấp nhận đưa chính bản thân biến thành một quả chuối tiêu cơ chứ? Nhưng mà hôm nay được bác gái khen, cô rất hợp với màu vàng này, lòng cô thầm làm cho một cái mặt quỷ lẻ lưỡi. Nói thật, A Sáng có thể kết giao với bạn gái là một điều quá tốt rồi. Linh, Đỗ Duy Cành tỏ vẻ nhắc nhở, nhẹ nhàng lắc đầu. Họ trao đổi ánh mắt rồi lại quay sang nhìn Tống Ninh Ninh. Trực giác bách bảo có chút không thích hợp. Chuyện trước kia tình cảm của A Sáng có vấn đề gì sao ạ? Khóe miệng của Diệp Linh dương lên. Đương nhiên là A Sáng từng kết giao với một cô gái tên là Thủ Lệ, nhưng hai người lại không có duyên phận với nhau. Tại sao lại không có duyên phận với nhau? Ngay được trong cuộc đời của Đỗ Phủ Lãng đã từng xuất hiện một người con gái khác, cô không hề cảm thấy ghen tị, chỉ cảm thấy có một chút tò mò. Tại sao bọn nó chia tay, bác cũng không biết nữa. Bác chỉ biết những năm gần đây, A Sáng không có đưa bất cứ cô gái nào trở về nhà. Đứa trẻ Thủ Lệ này, bất luận là ngoại hình ra thế, khí chất so với A Sáng thì rất xứng đôi. Nhưng bọn nó cũng quá trai trọng sự nghiệp. Còn có em cũng không thích đứa bé đó nữa. Đỗ Dị Canh đứng một bên bổ sung. Diệp Linh lườm chồng một cái, thành thật thừa nhận. Quả thật, bác cũng không thích con bé đó lắm. Bởi vì có rất nhiều chuyện cần phải kể đến. Xứng đôi là một chuyện, yêu nhau lại là một điểm quan trọng. A Sáng không hề yêu con bé đó. Diệp Linh mặc dù tuổi đã quá 50, nhưng lại còn rất lãng mạn. Bà cho rằng công trục đời, nếu thiếu đi tình yêu thì tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Bọn chúng chỉ vì xứng đôi mà ở bên nhau một chỗ thì không phải là bởi vì yêu nhau. Còn người ta thường luôn mù quáng mà không nhận ra được điều này, cứ thế mà dấn thân vào một đoạn tình cảm. Tống Ninh Ninh hoang mang nhìn bà, cô cũng không thể hiểu rõ được hết lời bà nói. Chờ đến khi con bằng tuổi ta rồi, con sẽ hiểu thôi. Diệp Linh nhìn cô rồi khẽ mỉm cười. Khi Đỗ Phủ Lãng quay lại, nhìn thấy nét mặt của Tống Ninh Ninh khiến anh nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt của em làm sao lại kỳ quái như thế? Có sao? Cô không được tự nhiên sờ lên mặt mình. Mọi người chỉ đang nói chuyện về Thủ Lệ tiểu thư thôi.

Tại sao giờ này cô còn có thể ở đây, lại còn ăn uống linh tinh trong phòng của phó tổng nữa? Cô ấy là... Trần Chi Nhân đang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net